Thần trong các vị thần, chương 103, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiền Thế Kiệt đã hiểu ra được mùi vị trong câu nói của Gong Ro, gượng cười theo ta thì, chỉ trong một tuần lễ ngắn ngủi, cháu đã từ kỵ sĩ cấp 1 vươn tới kỵ sĩ cấp 3 rồi. Kỵ sĩ cấp 3 thực ra cũng chẳng khác kỵ sĩ cấp 4 là bao nhiêu. Nếu kỵ sĩ cấp 4 không sử dụng đấu khí, vậy thì cả hai sẽ có thể đánh ngang ngửa với nhau. Cho nên, ta có thể khẳng định rằng, cháu đã đạt tới kỵ sĩ cấp 3 rồi. Mẹ kiếp, ghê vậy sao, chỉ mới luyện trong vòng một tuần lễ đã có thể vượt trên 2 cấp từ cấp 1 lên tới cấp 3 rồi sao? Nếu mình tiếp tục luyện theo phương pháp đó nữa thì sẽ còn tiến tới đâu nhỉ? Mặc như trong lòng đang rung động, nhưng Tiền Thế Kiệt cố gắng không để cho vẻ vui mừng lộ ra trên khuôn mặt. Nếu cứ tiếp tục theo tiến độ này, chỉ cần khoảng vài 3 năm nữa, cháu đã có thể vươn tới đẳng cấp của một kỵ sĩ cấp 7 đấy. Gong Ro mỉm cười nói, nghe thấy Gong Ro nói thế, Isbo có chút tò mò, díu mày hỏi. Lợi hại vậy sao cụ không dạy cho cháu bộ phương pháp như của anh ấy? Gong Ro nhìn vào Isbo hồi lâu, lắc đầu thở dài một tiếng, nhạt nhạt nói. Không phải ta không muốn dạy cho cháu, nhưng thật sự không thể. Vì phương pháp này chỉ dành riêng cho những người sở hữu một bộ xương cực kỳ đặc biệt. Thật đáng tiếc cháu không thuộc dạng người đó. Thế nhưng, trước kia ta đã từng cấy một hạt giống sức mạnh vào trong người cháu, chỉ cần cháu cố gắng khổ luyện, nguồn sức mạnh trong người cháu sẽ từ từ lớn dần ra, rồi cũng sẽ có ngày đạt tới được đẳng cấp của một kỵ sĩ cấp 7 thôi, chỉ là tốc độ trưởng thành của cháu sẽ chậm hơn và bị hạn chế hơn Thế Kiệt rất nhiều. Nghe Gong Ro nói thế, Isbo có chút buồn nản, nhưng không còn cách nào khác, ai bảo mình không có bộ xương đặc biệt như cụ Gong Ro nói chứ. Và lại, nhờ có sự giúp đỡ của cụ Gong Ro, thực lực của mình cũng đã tiến bộ với một tốc độ rất nhanh rồi. Chỉ mới 18 tuổi đã vươn tới kỵ sĩ cấp 4, trên cả đại lục Aiden này có bao nhiêu người được như vậy chứ? Isbo thầm nghĩ, câu nói của Gong Ro vừa dứt, chỉ thấy Pau đã bữa ức tới bên cạnh Tiền Thế Kiệt, nhìn vào anh ta mỉm cười nói. Khá lắm chú nhóc, chỉ trong một thời gian ngắn đã có thể tiến bộ nhanh như vậy. Ông anh của ta nói chẳng sai tí nào, cậu quả thật là một đệ tử có chất lượng đấy. Để khen thưởng cho sự tiến bộ của cậu thế này nhé, ngày mai trước khi đi tham dự đại hội võ thuật, hãy ghé qua cửa tiệm của ta có một món đồ muốn tặng cho cậu. Tiền Thế Kiệt ngơ người, không ngờ lão già gian thương này lại hào phóng như vậy. Tặng mình một món đồ, mình có nghe lầm không vậy? Không kềm được sự tò mò trong lòng, anh ta không tự chủ mở miệng hỏi. Đồ gì thế? Chỉ thấy Pau mang theo một nụ cười cực kỳ đê tiện, hí hí cười nói. Bí mật cách chương.